có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 08, ma pháp gặm ăn người. Emilia về tới mình ký túc xá về sau, đem tình huống vừa rồi cùng Medea nói một lần. Medea không có phản đối. Đã Emilia muốn đường đường chính chính giao dịch, nàng sẽ không ngăn cản. Chẳng qua nếu như giao dịch thất bại, nàng có thể sẽ khai thác một chút đặc biệt biện pháp. Đương nhiên, những chuyện này liền không cần nói cho Emilia. Hôm sau, Emilia cũng không có đi ra ngoài, mà là lưu tại mình ký túc xá phối hợp Medea tiến hành tự động con rối chế tạo. Bởi vì bọn hắn muốn tạo ra một đầu dài đến 100 mét cự long, cho nên đang tiến hành chế tạo trước đó, nhất định phải Emilia đem trong túc xá không gian mở rộng. Emilia đi vào ký túc xá khó tránh khỏi vách tường trước mặt. Hai tay đặt tại trên vách tường, nhẹ nhàng đẩy, vách tường bắt đầu hướng về sau di chuyển. Đương nhiên, đó cũng không phải vách tường thật bắt đầu di chuyển. Trên thực tế vách tường căn bản cũng không có đang động. Từ bên ngoài cũng nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng qua là đem nội bộ không gian phát triển mà thôi. Emilia đẩy vách tường đi ra mấy trăm bước về sau, ngừng xuống tới. Hiện tại vách tường nam bắc hai bên ước chừng có 2-3 cái sân bóng chiều dài. Sau đó Emilia có đi tới phía đông vách tường, đẩy vách tường tiếp tục đi tới. Gian phòng bên trong đồ vật phương hướng không gian cũng bắt đầu kéo dài. Phục đi mấy trăm bước về sau, Emilia lần nữa ngừng xuống tới. Lúc này, nguyên bản chật hẹp ký túc xá đã có 2-3 cái sân bóng thể tích lớn tiểu. Chỉ bất quá độ cao vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu độ cao. Emilia dứt khoát dùng niệm lực nâng lên mình. Sau đó đem hai tay đặt tại trên trần nhà. Một mực đem không gian kéo rời khỏi hơn 100 mét độ cao. Hiện tại ký túc xá đã triệt để thay đổi. Từ phổ thông ký túc xá biến thành một cái không gian thật lớn. Nhưng là từ bên ngoài đến xem, ký túc xá tựa hồ cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đây chính là Emilia mới khai phá ra không gian trái cây tác dụng. Trừ cổng không gian bên ngoài, còn có không gian kéo dài tới. Có thể nói là tương đương thực dụng. Có không gian lớn như vậy về sau, chế tạo ra một đầu cự long căn bản không thành vấn đề. Medea cần rất nhiều dụng cụ. Hướng Emilia giảng giải một phen về sau, Emilia liền đem nó chế tạo ra. Hai người một trận bận rộn về sau, rất nhanh liền đến buổi chiều. Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Emilia đi tới cửa trước, cũng không có lập tức mở cửa, mà là xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy đứng ở cửa người là Kimberly về sau, mới đem cửa mở ra, để Kimberly đi đến. Kimberly cũng không có suy nghĩ nhiều, cất bước vượt qua cửa phòng, đi tới về sau, thần sắc không khỏi cứng đờ. Nàng lúc này mới phát hiện Emilia ký túc xá giống như lớn không tưởng nổi. Trong lúc nhất thời, Kimberly cùng cho là mình hoa mắt. Nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác định mình không có nhìn lầm về sau, quay đầu lại hỏi nói, đây là có chuyện gì? Emilia đáp lại nói, người biết đến, ta dự định chế tạo một đầu cự long. Bất quá túc xá không gian quá nhỏ, cho nên ta đem túc xá không gian làm lớn ra một chút. Không không không, cái này đã không phải là một chút có được hay không? Kimberly ở trong lòng nhả rãnh, thần sắc co quắp mấy lần. Ngươi ngay cả loại chuyện này đều có thể làm đến. Cái này không có gì đi, chẳng qua là mở rộng không gian mà thôi. Nếu như ta không có nhớ lầm, sắc vi sư đoàn kim sắc vi Astrid Set, nàng con rối chở khách mạch ma thuật vì vạn vật lưu truyền, có thể làm người sử dụng điều khiển thời gian. Emilia chậm rãi nói, mặc kệ đặt ở cái nào thế giới, điều khiển thời gian đều là một loại phi thường cường đại năng lực. Dù sao thời gian loại vật này so với không gian càng thêm cao thâm mặt chắc. Cho dù là Emilia, cho đến trước mắt cũng không có điều khiển thời gian thủ đoạn. Thậm chí tự liền Loki, Hestia, Hephaestus, chính là về phần Suzumiya Haruhi, Aqua những này nữ thần đều không có điều khiển thời gian năng lực. Đương nhiên, không có về không có. Nhưng cũng không phải là nói mấy cái nữ thần cũng sẽ nhận thời gian ảnh hưởng. Giống như là các nàng loại này tồn tại, liền xem như không thể đùa bỡn thời gian, cũng có thể tránh mình bị thời gian ảnh hưởng. Bất quá Emilia lại cũng không thèm nhỏ dãi cái này mạch ma thuật. Này chủ yếu là chư thiên vạn giới bên trong, có thể điều khiển thời gian thủ đoạn mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Emilia cảm thấy mình sớm muộn sẽ tiếp xúc đến điểm này. Không cần thiết đi thèm nhỏ dãi một cái mạch ma thuật. Kimberly lông mày nhíu lại, một mặt ngoài ý muốn nói ra, ngươi vậy mà biết sắc vi sư đoàn kim sắc vi mạch ma thuật. Đây cũng không phải là người bình thường biết đến sự tình. Bất quá còn không đợi Emilia mở miệng, nàng liền khoát tay áo nói ra, được rồi, ngươi không cần trả lời. Ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Emilia hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì sao? Kimberly chậm rãi nói ra, ngươi hôm qua để Akerbani Raisin liên hệ với Soko. Emilia nhẹ gật đầu, không sai. Kimberly nói ra, hôm nay Soko liên hệ ta, hướng ta hỏi thăm ngươi đến cùng là hạng người gì? Ta hẳn là trả lời như thế nào nàng? Emilia đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tại kịch bản bên trong, Kimberly xác thực cùng Kariusai Soko có không tệ quan hệ. Mặc dù không quá rõ ràng hai người đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt xem ra cũng không phải là địch nhân. Ngươi có thể ăn ngay nói thật. Emilia đáp lại nói. Kimberly sững sờ. Ăn ngay nói thật, tự liền lai lịch của các ngươi cũng có thể nói ra. Đương nhiên có thể, như vậy được không? Có cái gì không tốt? Emilia hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ coi là Kariusai Soko biết thân phận của ta về sau sẽ gây bất lợi cho ta đi? Kimberly lắc đầu, đây không có khả năng. Soko cũng không phải dạng này người. Nhưng nếu như không cẩn thận tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Tiết lộ ra ngoài liền tiết lộ ra ngoài thôi, chẳng có gì ghê gớm. Nếu như các ngươi cái này thế giới là một cái thần ma đi đầy đất thế giới, ta có thể sẽ cẩn thận một điểm. Nhưng vấn đề là các ngươi cái này thế giới ngay cả thần linh đều không có. Emilia hời hợt nói ra, nếu như đắc tội ta, cùng lắm thì ta tìm đến mấy người trợ giúp, quét ngang cái này thế giới, tại cái khác thế giới lấy sức một mình chống lại toàn bộ quốc gia. Chính là về phần toàn thế giới quái vật cũng không phải không có. A Kimberly ngoặc kép, ta biết, ta sẽ như thực chuyển cho Soko. Emilia nhẹ gật đầu, nhớ kỹ gọi nàng sớm một chút tới. Kimberly vuốt vuốt mình huyệt thái dương, ta hiểu rồi. Đưa tiễn Kimberly về sau, Emilia vốn cho là mình có thể cùng Medea cùng một chỗ an tĩnh chế tạo cự long, nhưng mà đến ban đêm, trong trường học lần nữa phát sinh to lớn bạo động. Tựa như là ma pháp gặm ăn người xuất hiện, lại ăn hết một cái con rối mạch ma thuật. Cái này cái gọi là ma pháp gặm ăn người kỳ thật chính là một cái chuyên môn tập kích con rối con rối. Mà cái này con rối sở dĩ sẽ tập kích cái khác con rối, chủ yếu là bởi vì nàng có thể thông qua hấp thu khác mạch ma thuật đến dùng ra nên trở về đường năng lực. Bất quá không thể nhiều mạch kín đồng thời sử dụng, lại nhận sử dụng số lần hạn chế. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vô cùng ưu tú. Emilia nhớ kỹ con rối chủ nhân giống như chính là hôm qua tìm Akerbani Raisin nói chuyện nam tử tóc vàng, tựa như là ủy viên kỷ luật, tên gọi là gì tới. Emilia nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ lại, tựa như là gọi Felix. Gia hỏa này là ma pháp gặm ăn người chủ nhân, là hắn chỉ huy mình con rối tập kích cái khác tự động con rối. Hắn sở dĩ tìm Akerbani Raisin là dự định lợi dụng Raisin điều tra ma pháp gặm nuốt người, sau đó ra hại Salus. Bất quá kết quả cuối cùng chẳng ra sao cả. Dù sao ngươi một cái vai phụ cũng dám lợi dụng nhân vật chính hãm hại nữ nhân vật chính, đương nhiên sẽ bị Akerbani Raisin vạch trần đồng thời đánh bại. Nhưng đó là chuyện về sau. Hiện tại ma pháp gặm ăn người lại một lần tập kích học sinh, cho nên toàn bộ trường học một mảnh rối loạn, tự liền giáo sư nhóm ký túc xá đều nhận được ảnh hưởng. Kimberly lại một lần nữa gõ Emilia cửa phòng. Nói đơn giản một câu. Đi theo ta. Emilia nhẹ gật đầu. Để Medea một người vội vàng. Đi theo Kimberly sau lưng. Tại Kimberly dẫn đầu hạ. Đi tới một cái cùng loại với phòng làm việc địa phương. Phòng làm việc có mấy cái bàn giải phẫu. Trong này đặt vào một chút đã hư mất con rối. Cho nên, ngươi dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Emilia hỏi. Kimberly hỏi. Tối nay bạo động ngươi cũng biết đi. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Hẳn là cái kia ma pháp gặm ăn người đi. Kimberly chỉ vào trên đài đã bị phá hư con rối nói ra. Những này toàn bộ đều là bị ma pháp gặm ăn người tập kích qua con rối. Chúng ta những này giáo sư hôm nay bị tụ tập lại. Nghiên cứu những này con rối. Tìm ra chân chính ma pháp gặm ăn người. Ngươi làm phụ tá của ta. Đương nhiên muốn giúp ta. Có lẽ ngươi có thể cho ta cung cấp một chút không nguyện ý manh mối. Cũng bởi vì cái này. Không sai. Vậy ta nói cho ngươi tốt. Ma pháp gặm ăn người chủ nhân gọi là Felix. Tựa như là ủy viên kỷ luật đem. Hắn sở dĩ để cho mình con rối tập kích cái khác con rối. Là bởi vì hắn con rối có thể thông qua hấp thu khắc mạch ma thuật đến dùng ra nên trở về đường năng. Lực, hiện tại ngươi biết, bắt người đi. Kimberly khó có thể tin nhìn xem Emilia. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết ma pháp gặm ăn người là ai. Không sai, ngươi là thế nào biết đến? Kimberly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ma pháp gặm ăn người xuất hiện về sau. Náo học viện bên trong lòng người bàng hoàng. Tự liền bọn hắn những này giáo sư đều không có bắt đến ma pháp gặm ăn người tay chân. Như vậy thân là dị thế giới người Emilia. Vì sao lại biết điểm này? Thậm chí liền người của đối phương tên đều biết. Emilia hời hợt nói ra. Ta thông qua một ít thủ đoạn. Có thể biết một ít chuyện quá khứ cùng tương lai. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ của ta, ta có thể đem cái này thủ đoạn chia sẻ cho ngươi. Kimberly ánh mắt lấp lóe mấy lần. Cái này thật đúng là mê người a. Bất quá chuyện này tạm thời trước đặt vào. Chuyện quan trọng nhất là ma pháp gặm ăn người. Coi như lời ngươi nói. Ma pháp gặm ăn người chủ nhân là Felix. Nhưng tên kia là ủy viên kỷ luật. Lại là dạ hội 13 người. Muốn bằng vào ngươi lên án bắt giữ đối phương. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Emilia nhớ lại một chút kịch bản nói ra. Vậy ta cho ngươi một cái lấy cớ tốt. Ta nhớ được cái kia gọi là Felix người. Bên người còn có một người trợ thủ tới. Tựa như là một cái ác miệng nữ nhân. Kimberly nghe Emilia kiểu nói này. Minh bạch Emilia nói tới ai? Ngươi nói là Reset Norton. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Hẳn là nữ nhân này đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.